Chương 1496, kẻ tù tội khốn cảnh. Chương 1496, kẻ tù tội khốn cảnh. A mặc dù có tinh khải ngăn cản, cái này sợi linh ti chú trùng hay vẫn là lập tức chui vào phượng hoàng đế mi tâm. Thiếu niên thiên tử lập tức phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, giống như là đại não muốn bạo liệt ra đến, lại ngạnh xanh xanh bị tinh khải mũ bảo hiểm ngăn cản, thống khổ hắn ôm cái đầu, giống như là tôm luộc cong lên kích thước lưng áo, đau đến quả thực muốn đầy đất lăn qua lăn lại. Sóng sau cao hơn sóng trước kêu thảm thiết, làm cho ở đây sở hữu cổ thánh giới thổ dân, chẳng phân biệt được chính ta địch ta, đều ra đầu run lên, nhìn thấy mà giật mình. Phượng Hoàng đế tuy nhiên là cổ thánh giới 10 đại cao thủ trong trẻ tuổi nhất một cái, không qua năm tại thần đô tranh đoạt vương vị cuộc chiến ở bên trong, đã từng hiển lộ rõ ràng qua làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tuyệt cường thực lực. Tu vi mặc dù cùng Yến Ly Nhân, Tề Trung Đạo bọn người còn kém một đường, nhưng trên lệch tuyệt sẽ không quá lớn, miễn cưỡng đều tính toán là ở vào đồng nhất cảnh giới. Liên mạnh như vậy người, vợ ơ y ma đều ngăn cản không nổi Lôi Vân Tiên Quân tiện tay một kích, đến tột cùng là Lôi Vân Tiên Quân tu vi đã cao đến không cách nào tưởng tượng trình độ, hay là hắn đã sớm tại Phượng Hoàng đế trong cơ thể gieo xuống cấm chế nào đó, thật sự như Hàn Bạt Lăng nói, đem Phượng Hoàng đế trở thành hắn khôi lỗi đâu chỉ sợ, hay vẫn là thứ hai khả năng càng lớn. Bởi vì, ngay tại Phượng Hoàng đế thống khổ, run rẩy được sắp co lại thành một đoàn lúc, bên cạnh hắn những có lẽ kia đối với hắn trung thành và tận tâm hỏa phượng cận vệ, cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, liền nửa cái rôi ra viện thủ đều không có chuyện như vậy thực, làm cho Phượng Hoàng đế càng thêm bi phẫn gần chết, cái kia vặn vẹo tiếng kêu thảm thiết nghe đi lên, lại như là ẩn ẩn tại khóc nước nở rô y Hàn Bạt Lăng Lôi Vân Tiên Quân nếu không xem toàn thân run rẩy Phượng Hoàng đế nửa mắt, cực lớn đầu lâu chuyển hướng về phía Hàn Bạt Lăng chờ tam đại hung nhân. Cái kia màu đỏ thâm tinh nhãn tại thập tự lỗ khảm trong không ngừng sự trượt, làm cho người bắt đoán không ra tâm tư của hắn. Hắn thản nhiên nói, bổn tiên quân tuy nhiên không đành lòng làm cho cổ thánh giới lâm vào chiến hỏa bên trong, muốn vịn bảo vệ đại càn Giang Sơn vĩnh viễn cố. Bất quá, vô luận là ngươi U Vân Quỷ Thần, hay vẫn là thích trưởng thắng hôn tiên quân, hay hoặc là vạn mình châu bạch liền giáo, cũng không phải. Không nên tiêu diệt không thể chỉ cần các ngươi đều ngoan ngoan thần phục tại bổn tiên quân tòa hạ. Bổn tiên quân tự nhiên sẽ nghĩ ra một cái thích đáng biện pháp giải quyết, cam đoan các ngươi sở hữu thuộc hạ đều có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, về phần mấy người các ngươi, càng có vô tận tiên duyên đang tại tiên giới cùng đợi, tuyệt đối sẽ làm cho tu vi của các ngươi tăng vọt, trùng kích hóa thần cảnh giới, hưởng thụ vô cùng. A hừ, Hàn Bạt Lăng cùng thích trường thắng, Vạn Minh Châu liếc nhau. Hư lạnh một tiếng, biểu hiện trên mặt âm tình bất định, cũng không đáp lời nói. Còn có chư vị, cũng giống như vậy. Lôi Vân Tiên Quân lại đem đầu lâu chuyển hướng về phía Tề Trung Đạo, ba tiểu ngọc bọn người, cùng với đại cản tam thánh sau lưng lục đại phái rất nhiều cao thủ, ân uy tịnh thì, Lôi Đình quần quần nói, xoắn suýt bổn tiên quân thân phận, lại có cái gì ý nghĩa, sự thật bày ở trước mắt, bổn tiên quân có được các ngươi không cách nào tưởng tượng vô thượng uy năng, còn có thể khống chế Vân Tần Kim Nhân, còn có thể cung cấp cho các ngươi đại lượng tiên gia trí bảo, chỉ dẫn các ngươi trùng kích hóa thần cảnh giới. Đạp vào thăng tiên chi lộ, đi vào vô tận tiên môn chẳng lẽ, những còn chưa đủ để này dùng nói rõ bổn tiên quân thân phận, không thể cho các ngươi thần phục tại bổn tiên quân tọa hạ sao? Bổn tiên quân cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, quỳ xuống, hiện tại tiểu quỳ gối Vân Tần Kim Nhân dưới chân, thần phục với bổn tiên quân tại đây chỉ có mấy chục tôn Vân Tần Kim Nhân, trong đó hoàn hảo không tổn hao gì, có thể sử dụng sẽ không vượt qua 20 đài. Nhưng các ngươi đã có trọn vẹn hơn 100 người một gã tu chân giả đối ứng một Vân Tần Kim Nhân, cái kia cũng chỉ có 20 tiên duyên thâm hậu người may mắn có tư cách đạt được cái này trấn áp thiên hạ, quát tháo tinh hải thượng cổ chí bảo các ngươi ai trước quỳ xuống, chân tâm thật ý thần phục với bổn tiên quân tòa hạ, bổn tiên quân tiểu ban thưởng hắn một Vân Tần Kim Nhân, hơn nữa giáo hội hắn vận dụng chi pháp, thậm chí là giáo hắn như thế nào trùng kích hóa thần cảnh giới chi pháp Lôi Vân. Tiên quân mấy câu nói đó, uy lực không thua gì ngũ lôi hoành đỉnh tối đa chỉ có 20 tôn Vân Tần Kim Nhân trùng kích hóa thần cảnh giới bất hủ bí pháp. Đối với trong bóng đêm đau khổ dây rủa lục lọi cổ thánh giới thổ dân mà nói, cái này hai dạng đồ vật sức hấp dẫn thật sự quá lớn. Chuyện cho tới bây giờ, những thất khiếu linh lung tâm này lục đại phái trưởng lao cùng đám tông chủ phần lớn đều hiểu được, cái vị này màu đen Vân Tần Kim Nhân bên trong nhân vật thần bí, 89/10 cũng không phải Lôi Càn Môn ngàn năm trước tiền bối cao thủ Chu Thương Nước. Nếu không trả lời tiểu cũng không như vậy hàm hàm hồ hồ, tối nghĩa không rõ. Thì tính sao? Lôi Vân Tiên Quân nói không sai, thân phận của hắn cũng không trọng yếu, quan trọng là hắn hoàn toàn chính xác nắm giữ lấy cường hành vô cùng tiên gia chi bảo, lại thông hiểu vân tần kim nhân khống chế chi pháp. Quan trọng nhất là, tại đây tối đa chỉ có 20 tôn vân tần kim nhân có thể phân phối 20 tôn vân tần kim nhân, 1-200 tên đạt tới kim đan đã ngoài đẳng cấp siêu cấp cao thủ, còn có thêm nữa người giấu kín ở bên ngoài, đúng rồi, còn có Vương Hỷ cùng Linh Thiếu Thượng Nhân như vậy khó giải quyết nhân vật chưa hiện thân, nói không chừng sớm được lôi vân tiên quân thu phục, chính đang âm thầm ẩn nút, tùy thời có thể phát động một kích chí mạng, đây là tương đương đơn giản chắc chắn để. Lại là phức tạp tới cực điểm suy nghĩ để. Không nên chúng kế tề trung đạo cảm giác đến sau lưng linh diễm dao động, trong nội tâm khẩn trường, gọi to, hắn là muốn phân liệt chúng ta, ngàn vạn không muốn mắc lừa đoàn kết, chúng ta nhất định phải đoàn kết không sai. Hàn Bạt Lăng cũng cắn răng nói, thực lực của hắn tuyệt đối không có biểu hiện ra hiển lộ ra đến như vậy cường thế, nếu như hắn thật sự mạnh như vậy thế, sớm có thể đại khai sát giới, dùng vũ lực đã trấn áp, cần gì phải cùng chúng ta lại nhải rong dài lắm điều nói nhiều như vậy. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, 1-200 tên kim đan đã ngoài cao thủ, tuyệt đối địch nổi hắn chính là một vân tần kim nhân hai người kẻ sướng người họa, chỉ ở lục đại phái trưởng môn cùng các trưởng lao đáy lòng nhấc lên một vòng nhàn nhạt rung động. Đoàn kết nói dễ vậy sao đúng vậy, hơn 100 tên kim đan đã ngoài cao thủ đoàn kết cùng một chỗ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không sợ hy sinh địa sông đi lên, có lẽ thực sự cực kỳ bé nhỏ một đường cơ hội, đem lôi vân tiên quân đánh. Nhưng là, ai xông vào cái thứ nhất đi hy sinh đâu hướng chi, ta không đầu hàng, không có nghĩa là người khác không đầu hàng, hơn 100 người bên trong chỉ cần có 1-20 cái không tuyển chọn đầu hàng, mà là tại nội bộ gây ra hỗn loạn, tiêu tuyệt đối không có cơ hội cùng lôi vân tiên quân chống lại, đến lúc đó, lựa chọn chống cự người hết thể đều bị lôi vân tiên quân nghiền thành bột mịn, mà sớm đầu hàng người lại có khả năng đạt được vân tần kim nhân, trùng kích hóa thần. Tâm tư như vậy, cơ hồ tại mỗi một gã lục đại phái trưởng lao cùng tông chủ đôi mắt ở chỗ sâu trong đảo quanh. Đối mắt nhìn nhau liếc, thật giống như đối phương ánh mắt mang theo điện mang cùng móc câu đồng dạng, nhao nhao quanh thân run lên, càng nghĩ tới một vấn đề mới. Tiêu tính toán ta không đầu hàng, người khác ngay từ đầu cũng không muốn đầu hàng, nhưng người khác làm sao biết tâm tư của ta, biết rõ ta chọn huyết chiến đến cùng đâu. Vân tần kim nhân chỉ có 20 tôn, càng sớm đầu hàng chỗ tốt càng nhiều. Mà chỉ cần đầu hàng người đạt đến một nắm, tắc thì chống cự tiểu biến thành không có chút ý nghĩa nào được rồi. Như vậy, tại chúng ta cũng tin không nổi lẫn nhau dưới tình huống, đối phương lựa chọn tốt nhất tiểu là so với ta sớm hơn đầu hàng, ta không biết hắn có thể hay không đầu hàng, hắn cũng không biết ta có thể hay không đầu hàng, mặc dù chúng ta vốn là đều không có ý định đầu hàng, nhưng chỉ cần chúng ta đoán được đối phương có 1-2 phần 10 khả năng muốn đầu hàng. Chúng ta đây không có lựa chọn nào khác, chỉ có vượt lên trước thần phụ, mới có thể nắm giữ chủ động, đạt được vân tần kim nhân. Cùng chung kích hóa thần chi pháp ý nghĩ như vậy tại gần 100 tên lục đại phái cao dài tu sĩ trong đầu đồng thời thoáng hiện, làm bọn hắn đạo tâm đều tỏ khắp ra từng sợi nhàn nhạt hắc khí. Trên 100 tên cổ thánh giới thổ dân lâm vào một cái kinh điển kẻ tù tội khốn cảnh ở bên trong, đôi mắt ở chỗ sâu trong hào quang đều lóe lên. Hào khí trong lúc nhất thời quỷ dị tới cực điểm. Giống như là một tòa bị liệt hỏa bị bỏng về sau, yếu ớt không chịu nổi tháp cao, đã đạt đến sụp đổ giới hạn, nổ ngang lộn xộn sở hữu đốt trọi một đầu đều tại một hồi chi chậm chậm về sau, lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Lúc này thời điểm chỉ cần lại đến một hồi gió nhẹ, thậm chí chỉ cần tiếp qua 1-2 giây chung. Tháp cao sẽ triệt để sụp đổ. Hoành tề trung đạo thật sâu biết rõ lục đại phái cái này phiếu vẽ điều nhân đến tột cùng là cái gì tánh tình. Lúc này thời điểm lại nói nửa câu nói nhảm đều là dư thừa, hắn không nói một lời, mặt hắc như than, linh năng tuân ra, thúc giục phiên thiên ấn hướng hắc khô lâu cự thần binh nện tới. Phiên thiên ấn ha ha ha ha lôi vân tiên quân khặc khặc cười quái dị, hắc khô lâu cự thần binh mặt ngoài nổi lên một tầng tầng màu hôn nở dê đo tờ hờ âm mở linh năng sóng lớn. Theo sóng lớn trong lại duỗi thân ra mấy chục căn xúc tu, hướng phiên thiên ấn cuốn tới, chút nào đều không giống như là đã bị phiên thiên ấn trọng lực thao túng bộ dạng. Cùng lúc đó, 30m cao hắc khô lâu cự thần binh về phía trước trùng trùng điệp điệp bước ra một bước, tại thiên giao địa động trong rung động, cuốn quanh tại dài nhỏ trên cánh tay huyết hồng thủy tinh kinh mạch, hưu hưu hưu hưu, như là mấy trăm. Đầu như độc xà chui ra. Tia chớp đâm về tề trung đạo quanh thân tất cả đại yếu hại, tề trung đạo cơ hồ đem toàn bộ linh năng cùng thần hồn đều rót vào trong phiên thiên ấn phía trên, trong lúc nhất thời trốn tránh không kịp. Yến Ly Nhân nhưng lại nghiêng đâm ở bên trong vọt ra, kiếm quang tản ra thành mấy trăm đạo hồ quang điện, đón Hắc Khô Lâu cự thần binh huyết hồng thủy tinh kinh mạch chạm tới, chỉ nghe đinh đinh đinh đinh liên tiếp ngân châu lạc ngọc bản thanh thúy tiếng va chạm, sau đó là phanh một tiếng. Yến Ly Nhân kiếm vờ ơ y ma bạo liệt thành ngàn vạn nhỏ vụn bột phân bá ngay tại bí kiếm bạo liệt trong nháy mắt. Yến Ly Nhân đồng tử ở chỗ sâu trong cũng như là có đồ vật gì đó vỡ ra, coi như thần hồn bị trùng. Trung điệp điệp chém một đao kiếm si như trước mặt không biểu tình, chỉ là hàm răng tại bờ môi ở bên trong càng khảm càng sâu. Còn ngươi nữa, Hàn Bạt Lăng, cũng cùng lên à, nhìn xem bổn tiên quân đến tột cùng có thể hay không đại khai sát giới. Lôi Vân tiên quân nhe răng cười liên tục. Như trên trăm đầu như độc xà phiêu tán ở giữa không trung đỏ thấm thủy tinh trường tiên, kéo lê mấy chục đạo quỷ dị đường vòng cung, lập tức vây quanh Hàn Bạt Lăng che giấu khiên tròn đằng sau, đan vào thành trí mạng sát trận. Hàn Bạt Lăng thân hình tuy nhiên cực đại, tốc độ không chút nào không chậm, ngay tại trường tiên giao thoa nha y mà tê trước khi, hóa thành một vòng màu xám tàn ảnh chạy trốn ra ngoài đỏ thấm thủy tinh trường tiên một kích không trúng, không có một lát dừng lại, thập phần quỷ dị địa một cái chuyển hướng. Phát ra 33333 liên tiếp nổ đùng, tiếp tục hướng phía sau lưng của hắn đâm tới. Đại vương coi chừng lập tức Hàn Bạt Lăng quanh thân chỗ có không gian đều bị tập trung, một gã quỷ tần nguyên anh quá sợ hãi, liều lĩnh địa chụp một cái đi lên, công bằng, bị đỏ thâm thủy tinh trường tiên đoạn trước nhất dài khắp gai ngược sừng nhọn đâm vừa vạn. Nguyên anh đẳng cấp linh năng hộ thuẫn, yếu ớt giống như là một trương giấy tuyên. Quỷ tần nguyên anh lập tức bị 7-8 căn đỏ thâm thủy tinh đút cái xuyên tim. Họ Phờ Lìn mừng sinh nhật tại.